Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 1298, góc truyện audio.com, Nhiếp Quân cố mở một đôi mắt mơ màng, nhìn một cô gái cúi xuống phía trước, trong đáy lòng anh ta nổi lên một khát vọng, anh giơ tay giữ vào sau đầu của cô nhẹ nhàng ấn xuống, Cổ Duyệt không phản ứng kịp liền cũng thuận theo lực ấn dần dần tiến gần khuôn mặt đẹp trai của anh. Đôi môi đỏ của cô hơi kêu lên, cứ như vậy chủ động hôn lên môi của anh một cách chính xác. Cổ Duyệt mở to mắt không dám nói lời nào, cận cảnh nhìn vào đôi mắt sâu, trong ánh mắt đó, chứa đựng một nụ cười. Cái chạm môi ấm áp khiến cô muốn cảm thấy nhiều hơn, vì xấu hổ nên cả khuôn mặt đỏ lên. Trái tim của Nhiếp Quân cô cũng bị kích động bởi nụ hôn của cô, anh thực sự muốn hôn cô sâu sắc nhưng Cổ Duyệt xấu hổ cầm vào tay anh, và ngồi dậy. Hơi thở của cô vội thở hổn hển, với khuôn mặt đỏ nhỏ nhắn, không dám nhìn anh. Ánh mắt sâu sắc của Nhiếp Quân cố bị nhốt trong cô, và trong đôi mắt cô tràn đầy niềm vui và sự hài lòng. Cổ Duyệt đứng dậy và lắp bắp nói. Anh đi ngủ đi, Nhiếp Quân cố cảm thấy chiếc ghế sofa trong nhà rất thoải mái và mềm mại, anh thoải mái nghỉ ngơi, và với cơ thể mảnh mai có thể nằm trên chiếc ghế dài này. Anh sẽ ngủ ở đây, em đã dọn dẹp giường cho anh rồi, anh có thể về phòng ngủ. Cổ Duyệt vẫn ngượng ngùng quay lưng lại, anh thích ngủ ở đây, em đi nghỉ ngơi đi. Nhiếp Quân cố nói với cô, dưới ánh đèn, nụ cười của anh phản xạ dưới ánh sáng, rất hấp dẫn. Cổ Duyệt lén lút quay đầu nhìn anh một cái, biết đâu rằng anh vẫn đang nhìn cô, lúc này bị anh bắt gặp cô ngay lập tức đứng thẳng, nó giống như đây là địa bàn của anh, mà cô chỉ là khách vậy. Vậy, em đi ngủ đây, Cổ Duyệt nói xong, liền đi vào trong phòng của cô, dựa lưng vào cửa phòng, cô thở dài một hơi, trong đầu đều là cảm giác nụ hôn vừa rồi của anh. Nụ hôn ban đầu hóa ra là con tim đập nhanh như vậy, vừa rồi trái tim của cô đập muốn nhảy ra ngoài vậy. Anh ta tại sao lại có thể như này chứ? Mặc dù Cổ Duyệt đổ lỗi cho anh ta ở đây, nhưng có một loại cảm xúc khác sắp tới, đó chính là thích cô thích mặt bá đạo như này của anh. Cổ Duyệt ngồi trên giường, thẫn thờ một hồi liền đi tắm, khi cô đứng dưới vòi hoa sen, từng giọt nước rơi xuống, nghĩ đến thân hình thon dài của anh nằm ngủ trên sofa. Tâm trạng của cô giống như một thiếu như mùa xuân vậy. Loại nhịp tim này đã được sản sinh trong những năm thiếu niên của cô, nhưng bây giờ cô đã 25 tuổi rồi, mới có được cảm giác nhịp tim như này. Cổ Duyệt cắn đôi môi đỏ của cô, mở ra những suy nghĩ của chính mình, và nghĩ về việc cha mẹ từ chối, trong nội tâm của cô có một suy nghĩ mạnh mẽ, cô không muốn rời bỏ Nhiếp Quân cố. Cổ Duyệt đẩy cửa đi ra, về đến trong phòng, cũng không biết tại sao, cô cảm giác miệng khô và muốn uống nước. Nếu như anh ta ngủ trong phòng ngủ, bất cứ lúc nào cô muốn đi ra ngoài rót nước, điều đó không vấn đề gì. Tuy nhiên, bây giờ anh ấy đang ở phòng khách mà cô đã thay bộ quần áo ngủ, vậy phải làm thế nào? Cổ Duyệt lấy một chiếc áo khoác mỏng và khoác lên cơ thể của mình, liền đi ra ngoài, nhìn trên ghế sofa người đàn ông đã ngủ say. Trong lòng cô ngẩn ra, cô thậm chí quên không lấy cho anh một chiếc chăn, bây giờ đã là mùa thu, nếu anh cứ ngủ như này, rất dễ bị cảm lạnh. Cổ Duyệt đặt cốc lên bàn, đi vào phòng ngủ, lấy một chiếc chăn cái mỏng ra, và khi cô đến gần anh, cô nghe thấy nhịp tim của mình lại tăng tốc lần nữa. Dưới, góc truyện audio.com, ánh sáng của đèn, người đàn ông đang ngủ, mọi góc đều hiện lên các mặt ngoại hình của anh không giống như người bình thường, đầy khí chất nam tính, anh ấy trắng và đẹp trai, và tính khí với vẻ sang trọng lãng mạn hấp dẫn. Tại thời điểm này, với hình dáng ngủ say của anh, giống như người đàn ông đẹp trong sách vậy. Trái tim của Cổ Duyệt đập lên một hồi, mới phát hiện bản thân đã si mê nhìn anh một hồi rồi, chiếc chăn cô vẫn đang ôm trong vòng tay. Khi cô lấy lại tinh thần, cô nhẹ nhàng phủ chăn lên người anh, cô thấy người đàn ông đang ngủ, miệng anh hình như cong môi lên một cái, hình như đang mỉm cười trong giấc ngủ mê. Miệng của Cổ Duyệt cũng nở một nụ cười vì nụ cười của anh ấy. Cô trở về phòng trên tay cầm một cái cốc nhưng cô không thể ngủ được và mệnh lệnh của cha mẹ khiến cô cảm thấy buồn. Nếu cô ấy lấy chồng ở xa, thì cô là người không có hiếu, nếu cô chia tay, nhưng mà trái tim cô đã thất lạc trên người của Nhiếp Quân cố, cô phải chọn lựa như thế nào đây? Đây là một vấn đề rất khó lựa chọn, cô ấy đã gỡ giải biết bao nhiêu vấn đề khó, nhưng vấn đề này, trước mắt cô chưa biết gỡ giải như nào. Trên du thuyền, bên ngoài cửa sổ, đêm sững sờ trên ban công của căn phòng nhẹ nhàng, trong ánh sáng và bóng tối, một đôi yêu nhau đang chiêm ngưỡng cảnh đêm, với rượu vang đỏ đặt ở phía trước và ngồi trên chiếc ghế sofa màu be mềm mại, người đàn ông đang ôm người con gái vào lòng, hôn nhẹ nhàng. Cùng Vũ Ninh đang ở trong vòng tay của anh, nằm hoặc tựa, hoặc chơi đùa với chiếc cằm quyến rũ của anh, hoặc là giở trò với anh đều vui vẻ đón nhận. Cùng Vũ Ninh giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, đối mặt với anh, muốn làm gì thì làm. Bởi vì đó là người đàn ông của cô rất hào phóng trong việc thực hiện quyền sở hữu của mình. Hạ Lăng Sơ đối với ở đây có một cảm giác rất trìu mến, bởi vì đây là nơi anh đã yêu cô cùng một cách bố trí phòng, làm cho anh ta rất nhớ. Hãy tưởng tượng thời gian đó, yêu cô ấy, và không dám tiếp cận với mâu thuẫn trong lòng của cô, đó là thời gian rối rắm nhất trong cuộc đời anh, nhưng trái tim vững tin vào cô thật mạnh mẽ. Vì vậy, anh theo sự mách bảo của trái tim, theo đuổi cô ấy. Hôm nay, với bức tranh mà trước đây anh luôn mong đợi, nay cảnh tượng lúc này đây chính là bức tranh mà anh đã mong đợi. Ôm cô ấy, để cô là người phụ nữ duy nhất của anh, là vợ của anh, cả đời này sẽ cùng cô nắm tay cùng nhau đi hết thời gian của cuộc đời, nghĩ về nó mà không hối tiếc. Cùng Vũ Ninh ngồi dậy cầm một ly rượu vang đỏ, sau đó đưa nó cho anh ta. Hạ Lăng Sơ mỉm cười và cùng cô uống hết một ly rượu. Cùng Vũ Ninh có chút buồn ngủ, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ đầy sao nói em thực sự muốn ngủ ở đây, ngắm sao trên bầu trời, không chớp mắt cho đến khi em ngủ thiếp đi. Hạ Lăng Sơ cúi đầu nhìn xuống cô, ngủ đi, anh ở đây với em. Vậy anh không ngủ à? Cùng Vũ Ninh ngáp với ánh mắt buồn ngủ nói, anh vẫn chưa muốn ngủ. Hạ Lăng Sơ muốn thảo mãn bất kỳ ý nguyện của cô. Vâng, được, cùng Vũ Ninh cong mi mỉm cười, một đôi mắt to nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời, mà những ngôi sao phản chiếu trong mắt ánh sáng lưu ly, là bức tranh đẹp nhất. Ánh mắt của Hạ Lăng Sơ đang tận hưởng cảnh này, và trái tim anh đang yêu. Khi cùng Vũ Ninh nhìn như thế này, cô đã ngủ thiếp đi, Hạ Lăng Sơ lấy một chiếc chăn nhỏ đắp lên người cô, để cô tránh bị cảm lạnh. Cùng Vũ, góc truyện audio.com. Ninh gối lên trên đùi anh và ngủ rất ngon. Hạ Lăng Sơ nhìn cô như thế này, ngưỡng mộ giấc ngủ của cô, thực sự khi yêu một người, nên lặng lẽ nhìn cô ta càng hy vọng rằng đây là một đời. Quốc gia X sáng sớm. Trong bảng thông báo của nhà trường, có một văn bản thông báo rất thú vị, lễ kỷ niệm sắp tới, vì là trường đại học đầu tiên của quốc gia cho nên lễ kỷ niệm lần này, rất vinh dự mời được Phó Tổng thống Phan Lê Hân đến dự và phát biểu, bởi vì ngôi trường này từng là trường học cũ mà ngài Phó Tổng thống đã học tập và cảm thấy rất là xúc động. Khi tin tức được thông báo ra, các giáo viên và học sinh trong toàn trường rất vui mừng, đặc biệt là các nữ sinh viên, đều vui mừng đến phát điên lên, Phó Tổng thống vừa trẻ trung, vừa đẹp trai, mà lại quyến rũ. Vẫn biết là sẽ không thể cùng anh ta phát sinh vấn đề gì, nhưng chỉ cần được nhìn từ xa thôi, thì đã cảm thấy cuộc sống này không hối tiếc. Việc này được diễn ra vào tuần sau, công việc cho buổi lễ đã chuẩn bị cách đây một tháng rồi. Nhàn Lạc Y được bầu chọn vào nhóm thành viên nghi thức, khi cô nghe tin này, cô cũng rất kinh ngạc, tuy nhiên cô không hào hứng như các nữ sinh viên khác. Cô còn hy vọng anh ta sẽ không đến, vì cô không muốn để cha nuôi cô biết, nếu không sẽ ép cô nắm bắt cơ hội này để tiếp cận anh ta. Tuy nhiên, Nhàn Lạc Y sợ điều gì, thì điều đó sẽ đến, buổi chiều điện thoại di động của cô đổ chuông, không phải là cha nuôi thì là ai vào đây nữa? Alo cha nuôi, nhanh Lạc Y đến góc một khu vườn yên tĩnh trong trường để nghe điện thoại. Lạc Y, chắc con nhận được thông báo rồi đúng không? Ngài Phó Tổng thống sẽ đến trường của con để diễn thuyết, đây là một cơ hội hiếm có. Đoạn đó Đỗ Hữu Vọng rất vui mừng, đối với ông ta mà nói, bất kỳ cơ hội nào để Nhan Lạc Y có cơ hội nhìn thấy Phan Lê Hân, đều phải nắm bắt. Con biết, giọng của Nhan Lạc Y, không có hứng thú. Đoạn đó Đỗ Hữu Học nghe đoán ra được, lập tức giáo dục nói, con sao vậy? Anh ta có thể đến trường, sao con lại không vui? Cha thấy các bạn trong trường của con, đều rất vui mừng mà. Cách chương.